Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2862, Hoàng Kim Cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm đang tại vì Kim Mao Hống lo lắng thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Kim Mao Hống miệng há ra, chỉ là lần này nó nhưng không có cắn về phía Thái Thượng Tộc Trường. Chỉ gặp Kim Mao Hống trong miệng Kim Quang nở rộ. Từng đạo kim sắc lưu quang từ đó phun ra ngoài, mà theo cái kia kim sắc lưu quang, lại có một vật chậm rãi từ trong đó rời ra. Hàn Sâm chỉ có thấy được hoàng kim chất một góc, phía trên có hoa lệ mà quỷ dị điêu khắc. Theo vật kia dần dần xuất hiện, Hàn Sâm càng ngày càng thấy rõ ràng, từ Kim Mao Hống trong miệng xuất hiện, lại là một tòa hoàng kim đại môn. Đại môn kia toàn thân từ cùng loại với hoàng kim đúc thành, cao tới trăm trượng, trên cửa điêu khắc cổ quái mà thần bí hoa văn đồ án, để cho người ta nhìn sinh ra một loại khó mà ngôn ngữ rung động cùng kính sợ. Hàn Sâm xem không hiểu những hoa văn kia đồ án là cái gì, thế nhưng là cổng phụ thủ đầu thú Hàn Sâm lại nhận được, đó chính là Kim Mao Hống bộ dáng. Toàn bộ hoàng kim đại môn bị kim sắc vầng sáng bao phủ. Thấy không rõ cổng khung, quỷ dị chính là, vô luận từ một cái kia phương hướng đi xem, đều chỉ có thể nhìn thấy cổng chính diện, phảng phất cái kia mặt hoàng kim đại môn không có mặt sau. Hoặc là nói nó mặt sau đã dung nhập vào bên trong hư không. Cùng hiện thế cũng không tồn tại cùng một thế giới. Kim Mao Hống làm sao lại tại trong bụng ẩn giấu một tòa hoàng kim cửa. Hàn Sâm cũng là trong lòng kỳ quái. Không biết cái kia hoàng kim cửa đến cùng có chỗ lợi gì. Thái Thượng Tộc Trưởng nhíu mày nhìn xem hoàng kim đại môn. Tựa hồ cũng không biết đây là vật gì. Đó là vật gì? Kỳ quái. Chi nhất tộc luôn luôn đều là lấy bạo lực nghe tiếng. Chưa từng có nghe nói chi nhất tộc sử dụng dị bảo. Cái này hoàng kim vậy mà lại dùng dị bảo. Cũng không biết cái kia hoàng kim đại môn có cái gì năng lực. Chư thiên sinh linh cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua hoàng kim đại môn. Tự nhiên cũng thảo luận không ra một cái kết quả. Liền ngay cả hoàng cực tộc cùng thái thượng tộc những này bên trên tộc hào môn. Cũng đều là nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim đại môn. Đều muốn biết cổng đến cùng có chỗ lợi gì. Khi, theo Kim Mao Hống một tiếng gầm nhẹ, phụ thủ trong miệng vòng cửa chấn khai, phát hiện nặng nề như nện gõ thanh âm. Tại cái kia một tiếng vòng cửa kích vang về sau, hoàng kim đại môn răng rắc một tiếng chậm rãi vỡ ra một đường. Có kim sắc quang mang từ trong khe cửa thấu đi ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào khe cửa. Muốn biết bên trong đến cùng có cái gì. Hoàng kim đại môn một chút xíu mở ra. Mới vừa vặn mở ra lớn chừng quả đấm như vậy một cái khe hở. Tất cả mọi người chỉ thấy kim quang lấp lóe. Căn bản không có tới cùng thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Lại đột nhiên nghe được Thái Thượng Tộc Trưởng bên kia truyền đến thanh âm kỳ quái. Đây là, Thái Thượng Tộc Trưởng nhìn chòng chọc vào Hoàng Kim Đại Môn. Thần sắc trên mặt đại biến. Một giây sau, Thái Thượng Tộc Trưởng trên thân kỳ dị lực lượng giống như thủy triều ba động ra. Tất cả mọi người coi là Thái Thượng Tộc Trưởng muốn phản kích. Thế nhưng là ai biết Thái Thượng Tộc Trưởng thân hình khẽ động. Vậy mà xé rách hư không vọt thẳng ra tinh không chiến trường. Trong nháy mắt toàn bộ đại vũ trụ giống như chết yên tĩnh. Ai cũng không dám tin tưởng. Thái Thượng Tộc Trưởng vậy mà lại bỏ quyền nhận thua. Vọt thẳng ra gen thần bảng. Ta đi, cái kia hoàng kim đại môn là cái quái gì? Ngay cả không có cửa đâu mở ra. Vậy mà liền đem Thái Thượng Tộc Trưởng dọa lui. Đúng vậy à. Ta cũng muốn biết hoàng kim đại môn đến cùng là cái gì. Thật sự là phiền muộn a, Thái Thượng Tộc Trưởng lui quá nhanh. Ngươi liền xem như lui. Cũng các loại đại môn mở ra về sau. Để cho chúng ta nhìn xem đại môn bên trong có cái gì a. đám người lại là ngạc nhiên lại là phiền muộn. Thái thượng tộc trưởng rút đi về sau, Kim Mao Hống liền đem miệng hơi mở lại đem Hoàng Kim Đại Môn nuốt xuống. Ai cũng không biết cái kia Hoàng Kim Đại Môn bên trong đến cùng có cái gì. Hừ, tính lão tiểu tử kia xem thời cơ sớm. Thanh Mao Thú nhếch miệng, trên mặt lại đều là vẻ đắc ý, tiểu sơn chủ quả nhiên là vô địch. Hàn Sâm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không có thấy Hoàng Kim Đại Môn bên trong có đồ vật gì. Làm sao Thái Thượng tộc trưởng cứ như vậy bị dọa lui? Thú vị, thần chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Kim Mao Hống nói một câu. Sau đó liền không có hạ văn, để chờ đợi nghe hắn giải thích Hàn Sâm phi thường thất vọng. Một trận chiến này lệnh Hoàng Kim cùng tên Hoàng Kim Đại Môn trong nháy mắt nóng nảy toàn bộ đại vũ trụ. Chỉ là mở ra đầu khe cửa liền kinh sợ thối lui Thái Thượng tộc trưởng. Đây là cỡ nào dọa người chiến tích? Chỉ này một trận chiến, Hoàng Kim liền đã bị coi là gen thần bảng đứng đầu bảng. Rất khó có người có thể lại dung chuyển địa vị của nó. Trên thực tế từ đó đánh một trận xong, thật không ai dám lại khiêu chiến Kim Mao Hống. Ngay cả Thái Thượng tộc trưởng đều bị dọa lui. Dạng này chiến tích thực sự quá dọa người. Cũng có người tìm Thái Thượng tộc trưởng nghe ngóng là chuyện gì xảy ra. Kết quả Thái Thượng tộc trưởng cũng chỉ trả lời một câu. Đương kim đại vũ trụ không có sinh vật có thể cùng Hoàng Kim địch nổi. Một câu nói kia sau khi truyền ra, lệnh Hoàng Kim danh hào càng thêm vang dội, đồng thời cũng khiến cái khác sinh vật càng thêm kiêng kỵ. Ai cũng không dám đi trước khiêu chiến Hoàng Kim, vốn nên cái kia cạnh tranh 10 phần kịch liệt đứng đầu bảng vị trí. Đột nhiên lạnh xuống, ngược lại là phía dưới xếp hạng cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Bất quá lệnh Hàn Sâm không tưởng tượng được vâng, xếp vị trí thứ 3 lâu liệt. Vậy mà khiêu chiến xếp ở vị trí thứ 4 ma tổ. Loại này giáng cấp khiêu chiến để cho người ta mở rộng tầm mắt. Vũ trụ các tộc đối với một trận chiến này cũng rất chờ mong. Lâu liệt lai lịch cực kỳ thần bí. Là trừ kim tệ bên ngoài lần này gen thần bảng chi chiến lớn nhất hắc mã. Ma tổ chém giết long nhất hình tượng. Cũng rung động toàn bộ vũ trụ. Hai người chi chiến cũng lệnh các tộc cường giả cũng vì đó chú ý, Lâu Liệt khẳng định là huyết mệnh giáo người không thể nghi ngờ. Vậy hắn tại sao phải dạng này khiêu chiến ma tổ đâu? Chẳng lẽ nói huyết mệnh giáo người cũng hoài nghi ma tổ cùng Tu La tộc có quan hệ? Muốn mượn cơ hội này thăm dò rõ ràng ma tổ nội tình. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Nếu không bây giờ không có tất yếu như thế giáng cấp khiêu chiến. Nguyên bản Hàn Sâm coi là có thể tại một trận chiến này ở trong nhìn ra một chút mánh khóe. Thế nhưng là ai biết ma tổ căn bản không có ứng chiến. Trực tiếp bỏ cuộc, càng buồn cười hơn chính là ma tổ bỏ quyền về sau. Xếp hạng ngược lại tấn thăng một vị, từ đệ tứ biến trở thành thứ ba, người thắng Lâu Liệt lại ngã xuống thứ tư. Người cái này quy tắc cũng quá không khoa học đi. Hàn Sâm có chút im lặng nhìn về phía một bên nhàn nhã uống trà thần. Dạng này không phải rất thú vị sao? Thần cười híp mắt nói ra. Khiêu chiến một mực đang kịch liệt tiến hành bên trong. Bất quá xếp hạng cải biến lại cũng không là rất lớn. Đặc biệt là vị trí thứ 10. Cải biến phi thường nhỏ. Hàn Sâm nhìn 5-6 ngày thời gian. 10 vị trí đầu ở trong cũng liền có một cái rơi mất ra ngoài. Cái khác 9 cái cũng còn phía trước 10. Chỉ là có một ít vị trí hơi thay đổi một cái. Hàn Sâm đợi nhiều ngày như vậy, cũng không có thấy ai đi khiêu chiến Nhiên Đăng. Trong lòng đang từ phiền muộn bên trong, đột nhiên nhìn thấy tinh không chiến trường bên trong quang huy chớp động. Nhiên Đăng cùng một cái tên khác phát sáng lên. Có người khiêu chiến Nhiên Đăng, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, hướng về tinh không chiến trường nhìn lại, quả nhiên thấy Nhiên Đăng tiến nhập tinh không chiến trường, chỉ là Hàn Sâm nhưng không có nhìn thấy trong tay hắn có đao. Một cái khác thân ảnh cũng xuất hiện tại tinh không chiến trường phía trên. Đó là xếp tại Hàn Sâm trước một vị, người thứ 99 thần hóa dị chủng minh thần Khổng Tước. Cách chương.